Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 80 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người nhé. Hôm nay thì mình hơi bận nên mình chỉ đọc được một tập thôi. Ok, mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 80. Thổ Hành Tôn ban ngày bị Đặng Thiên Ngọc ném đá ngã lăn ra, rồi lập tức được mang về quân danh chữa thương. Vì vậy không thấy đại chiến giữa Dương Tiễn và Băng Tuyết, cũng như không biết đến sự lợi hại của Băng Tuyết. Mà trong lòng của hắn sắc dục lấn át, nên cũng không từng ngẫm nghĩ nơi giam giữ tù binh chính là nơi nào, mà lại có một nữ tử xinh đẹp ở chỗ này. Được cái Thổ Hành Tôn mặc dù là trùm háo sắc đi nữa cũng chưa tới nỗi quên đi chính sự, nên lặng lẽ tiến đến chỗ của Vi Hổ. Trong lòng hắn thầm tính, trước tiên cứ lén cứu Vi Hổ ra đã, đợi sau khi để hắn chạy ra ngoài thì tiếp tục quay trở về bắt lấy nữ tử này, rồi kiếm một chỗ bí mật nào đó cùng với nàng nghiên cứu một trận sung sướng. Nhưng vào lúc này, Thổ Hành Tôn kinh ngạc phát hiện nữ tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng kia lại đột ngột đứng dậy, trên trán mở ra con mắt thứ ba hướng về phía vùng đất hắn đang ẩn núp kiểm tra qua lại. Thổ Hành Tôn lại càng hoảng sợ, lập tức nghĩ địa hành thuật này hết sức thần diệu, trên mặt đất cũng không có dấu vết gì, như vậy tại sao bị người khác nhìn thấu được chứ? Coi như là đồng dạng có ba con mắt như Dương Tiễn cũng khó có thể khám phá. Hắn âm thầm mượn cho mình một lý do, rồi lặng lẽ chuyển qua bên trái của nữ tử. Vậy mà nữ tử lập tức xoay về bên trái, ánh mắt kia một lần nữa rơi vào đúng vị trí ẩn núp của hắn. Thổ Hành Tôn trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Vừa mới chạy đến chỗ khác thì chỉ thấy một thanh trường kiếm đã đâm phập một tiếng vào ngay chỗ hắn vừa rời khỏi. Thanh kiếm này cực kỳ dài, cũng không biết là nàng ta từ đâu mà có thể lấy được. Nhưng Thổ Hành Tôn giờ đã xác định được một việc, nữ tử xinh đẹp này không những khám phá được ẩn nấp của mình mà còn có năng lực công kích chính mình nữa. Chỉ thấy nữ tử lại tiếp tục đâm thêm vài kiếm, mỗi một kiếm đâm ra thì vị trí cùng lực lượng đều làm cho Thổ Hành Tôn ứa mồ hôi lạnh. Nếu hắn không có khả năng ở trong đất mà hành động tự nhiên như trên mặt đất, cùng với việc trường kiếm kia gặp phải lực cản của đất khiến cho hắn ngay lúc chỉ mành treo chuông mà có thể tránh được, bằng không đã sớm chết trong tay nữ tử này rồi. Thổ Hành Tôn trong lòng kinh hãi, làm quái gì còn sắc tâm nữa, liền mạnh mẽ phất đất chui ra, trong tay thả một đạo kim quang. Kim quang vừa hiện ra đã đem Băng Tuyết trói chặt, khiến nàng không thể động đậy. Quả nhiên đúng là pháp bảo Khổn Tiên Thằng nổi danh của Cửu Lưu Tôn sư phụ. Vi Hộ sớm bị động tĩnh này làm kinh động, nhìn thấy Băng Tuyết hướng xuống phía đất mà tìm kiếm, đã đoán được là Thổ Hành Tôn tới để cứu giúp. Vi Hộ từng chính mắt chứng kiến qua thực lực đáng sợ của Băng Tuyết, thấy Thổ Hành Tôn dương dương tự đắc, liền mở miệng nhắc nhở cẩn thận thủ đoạn của nữ tử này. Thổ Hành Tôn đối với Khổn Tiên Thằng hết sức tin tưởng, sau khi xác định được nữ tử đã bị trói liền hướng tới Vi Hộ miệng nói không sao. Chợt thấy Vi Hộ ra vẻ mặt hoảng sợ, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử xinh đẹp đã biến thành một bãi chất lỏng màu xám, cả người đang tan chảy xuống. Khổn Tiên Thằng mặc dù thần diệu nhưng cũng không cách nào có thể trói được thứ chất lỏng phân tán này. Rồi sau đó chất lỏng đã nhanh chóng tụ hợp lại thành hình dáng của Băng Tuyết. Thổ Hành Tôn không thể ngờ được nữ tử này có thể dễ dàng từ trong Khổn Tiên Thằng mà thoát ra, trong lòng biết không ổn, liền bất chấp cả Vi Hộ, liền dùng địa hành thuật chạy trốn. Chỉ thấy cánh tay của Băng Tuyết đột nhiên hóa dài ra thành một cái còng kim loại, nhanh chóng trói chặt thân thể của Thổ Hành Tôn, cũng nâng hai chân của hắn lên khỏi mặt đất, khiến cho hắn căn bản không thể nào có thể thi triển được địa hành thuật nữa. Lúc này thương quân bên ngoài doanh trại bị kinh động, đã chạy vọt vào. Nhìn thấy một cảnh này không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng cho người bẩm báo lên tổng binh Đặng Kiều Công. Khi đám người Đặng Kiều Công, Trương Tử Tinh nghe được tin chạy đến thì gặp cảnh Thổ Hành Tôn bị bắt, không khỏi nhìn nhau mà cười. Đặng Kiều Công thở dài nói: quốc sư quả nhiên thần cơ diệu toán, sớm đã đoán ra được gian tế nên phái Bằng Tuyết tướng quân ở đây trông giữ Vì Hộ, nhờ vậy ở đây cất lưới bắt thêm được một kẻ nữa, thực khiến cho người ta bội phục. Nói thực ra chuyện này không phải là diệu tính gì. Trương Tử Tinh biết biểu hiện của Thổ Hành Tôn cùng với Dương Tiễn ở trong dĩ vãng cố sự, nên hắn mới đoán thế nào bọn chúng cũng sẽ có hành động gì. rồi lại kêu Cao Minh, Cao Giác thi triển dị năng thiên lý nhãn, thuận phòng nhĩ, từ đó xác định được kế hoạch cứu người của Thổ Hành Tôn. Trương Tử Tình đã biết hướng di chuyển của Thổ Hành Tôn, liền phái Băng Tuyết tấn cảnh giữ vì hộ, còn mình thì lấy cái cớ phòng ngừa quân địch, phái gián tế tới ám sát chủ soái. Mà Đường Hoàng lưu lại bên trong phủ đệ của Đặng Cửu Công, tính ra hắn vừa phải đường đường chính chính dùng tiên thức truyền âm cùng Đặng Thiên Ngọc, vừa phải liếc mắt đưa tình nữa thì coi như cũng là một phen vất vả rồi. Đặng Cửu Công nào biết đâu rằng chính mình dẫn sói vào nhà, còn lớn miệng tán dương cẩn thận của vị quốc sư. Hôm nay thấy gián tế Thổ Hành Tôn quả nhiên đã bị bắt, thì đối với Trương Tử Tinh tất nhiên là bội phục vô cùng. Đặng Cửu Công hỏi: "Quốc sư, xử trí hai gã tù binh này như thế nào?" Thái Loan đứng một bên nói: "Không bằng đưa hai tên này vào trong xe tù, rồi giải về triều ca, lấy biểu dâng công được không?" Trương Tử Tinh vội nói: "Không thể, hai tên này đều có đạo thuật ở trong người, huống hồ đồng đảng bên ngoài còn rất nhiều. Nếu là nửa đường bị cướp tù thì coi như là thả cọp về núi sao? Nhất là cái tên Thổ Hành Tôn này tinh thông địa thuật, nếu mà để hắn thoát được rồi quay lại làm chuyện ám sát thì chỉ sợ khó lòng phòng bị. Theo ý của ta, hai tên này tương trợ cho hai kẻ phản nghịch thì tội lớn khó tha, phải đem ra chém đầu thị chúng, chứ tuyệt đối không thể lưu tình. Trong nguyên tắc, một phương xiển giáo đại biểu cho chính nghĩa, cứ có người bị bắt thì thường thường sẽ có người tới cứu đi, sau đó lại vui vẻ quay lại tham gia làm loạn, cứ như thế lặp đi lặp lại. Dù sao đi nữa, quân địch cứ bắt mà không giết thì ban ngày bị bắt, ban đêm lại được cứu ra, ngày thứ hai quay lại đánh tiếp. Ngay cả khi Triệu Công Minh bắt được Hoàng Long chân nhân, Tam Tiêu ở trong Hoàng Hà trận vây hãm 12 kim tiền cũng vậy, đều là chế phục mà thôi, chứ không hạ sát thủ. Xiển giáo thì trái lại, đối với địch nhân thì không có chút lưu tình, nói dễ nghe là sát phạt quả đoán, còn nói trắng ra thì là tâm ngoan thủ lạt. Không biết bao nhiêu môn nhân triệt giáo đã phải chết thảm dưới tay chúng. Triệt giáo cuối cùng thảm bại, về mặt nào đó thì cũng là do nguyên nhân này. Tính cho ra thì sau khi sát kiếp trôi qua, thập nhị kim tiên cùng với Vân Trung Tử toàn bộ đều còn nguyên vẹn. Trong đám đệ tử đời thứ ba không ít kẻ nhờ vậy mà thành thánh. Còn triệt giáo thì sao? Trừ Vô Đương Thánh Mẫu, một người may mắn sống sót còn lại, Thông Thiên giáo chủ cơ hồ đã thành tướng không có quân. Trương Tử Tinh giết chết Linh Bảo Đại Pháp Sư là một trong 12 kim tiên đã phá vỡ cái thứ thiên mệnh giả dối này. Hoặc có thể nói là từ khi hắn xuất hiện ở cái thế giới này cũng đã biểu thị cho một loại biến số của thiên mệnh. Cho nên Trương Tử Tinh đối với tù binh của xiển giáo tự nhiên sẽ không nhân từ mà nương tay, nhất là Thổ Hành Tôn. Chưa nói tới chuyện cưỡng bức rồi thành thân như trong nguyên tắc kia, chỉ cần nhớ đến chuyện hôm nay ở trên chiến trường, cách thằng lùn này dám dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn Đặng Thiên Ngọc cũng đủ để cho Trương Tử Tinh nảy ra ý muốn giết người rồi. Đặng Cửu Công gật đầu, liếc nhìn kẻ đêm nay đến đây gây chuyện là cái tên Thổ Hành Tôn, trong lòng lại càng chấp nhận liền gật đầu. Lời quốc sư rất hợp lý, người đâu, lập tức đem chúng ra chém đầu. Thổ Hành Tôn cùng Vi Hộ lúc nãy nghe được ý muốn áp giải của Thái Loan thì vẫn thấy an tâm ở trong lòng, giờ lại nghe Tiêu Giao Tử khuyên Đặng Cửu Công lập tức đem chúng đi chém đầu, lúc này gấp gáp kêu to: "Sư tôn của chúng ta là kim tiên nổi danh xiển giáo, nếu người có dũng khí dám giết chúng ta tất có báo ứng." Đặng Cửu Công nhíu mày, còn Trương Tử Tinh hướng tới đám quân sĩ đang định lôi tù binh kia mà quát: "Chậm đã." Ngay khi Thổ Hành Tôn cùng Vi Hộ tưởng rằng lời uy hiếp đã có hiệu lực, có thể bảo toàn được tánh mạng rồi, thì Trương Tử Tinh chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn chỉ vào Thổ Hành Tôn nói: "Con chuột này tinh thông địa hành thuật, khi chấm đầu không thể để hai chân chạm đất. Bằng Tuyết, ngươi đi cùng với họ rồi phối hợp với trạm quan để hành hình." Thổ Hành Tôn nghe thấy lá bài tẩy cuối cùng để bảo vệ tính mạng cũng bị đối phương vô xé nát, lúc này mặt cắt không còn giọt máu, nhưng hai người vẫn có chút ngạch khí, biết thế nào cũng chết nên không xin cầu tha thứ, chỉ là mắng trời không dứt mồm. Trương Tử Tinh vung tay lên, Bằng Tuyết cùng với quân sĩ nhất thời áp giải hai kẻ ra ngoài. Không lâu sau đã có người trình lên thủ cấp báo lại. Trương Tử Tinh sai người đem thủ cấp ra ngoài phía Tam Sơn Quan để treo lên cảnh cáo phản quân. Đặng Cửu Công mặt mày trầm giọng nói: "Quốc sư, hai tên này lai lịch không nhỏ, hôm nay chém xong chỉ sợ sau này có hậu quả." Trương Tử Tinh tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không có để ý tới chuyện của đám môn nhân ở đời thứ ba này, bèn lắc đầu đáp: "Tướng quân chẳng đã quên chuyện tây trinh của thiên tử năm xưa sao? có Tây Phương giáo chống lưng thì khi bị chúng bắt cũng kết quả là chém đầu thị chúng sao? Hễ là kẻ dám phạm đến tại thương ta, không kể tiên hay phạm, đều là đồ phản nghịch. Vậy thì sao phải nương tay chứ? Huống hồ hai tên sư phụ của bọn này đều chỉ là đám kim tiền mà thôi, có ta ở đây thì còn gì phải sợ. Đặng Kiều Công thấy hắn tự tin như vậy cũng cảm thấy yên lòng. Còn phải nhờ quốc sư chủ trì đại cục. Ngày thứ hai, thủ cấp của Thổ Hành Tôn cùng Vi Hộ quả nhiên khiến cho Nam Quân động loạn. Ngay cả hai gã thuật sĩ lợi hại đến như vậy còn bị Thương Quân bắt rồi giết, vậy thì người phàm tục làm sao có thể đối địch chứ? Dương Tiễn cùng với Lôi Chấn Tử lại càng kinh hãi. Dương Tiễn dậm chân than: đều là tại ta nhất thời xem không chu đáo, mới để Thổ Hành Tôn đi chuyện này, rốt cuộc lại hại cả tính mạng của hai vị sư đệ. Chuyện này nhất định là do Tiêu Giao Tử gây ra. Thương thế của ta đêm nay khôi phục, sẽ đi suốt đêm một chuyến lên Ngọc Đỉnh Sơn Kim Ốc Động, cùng Giáp Long Sơn Phi Vân Động hướng hai vị sư thúc báo tàng rồi thỉnh tội. Lôi Chấn Tử gật đầu đáp: Vi Hộ cùng với Thổ Hành Tôn chết đi thực đáng tiếc, nhất định hai vị sư thúc sẽ không ngồi nhìn. Dương sư huynh, sao không ở lại tĩnh dưỡng đợi ngày mai hãy đi? Dương Tiễn lắc đầu đáp: Tiêu Giao Tử kia rất cao tay, việc này không thể trì hoãn lâu được. Tối nay ta liền đi ngay, trước tiên tới Giáp Long Sơn, sau rồi lên Kim Đỉnh Sơn. Chuyện ở đây phải nhờ sư đệ trông coi rồi. Hai người nói chuyện với nhau, một điểm cũng không thoát khỏi nghệ thuật nghe lén thần sầu của Cao Giác. Cao Minh Giác có dị năng là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phòng Nhĩ, đương nhiên là loại dị năng này cũng có điểm cực hạn của nó, vượt qua phạm vi ở trong năng lực của mình thì không cách nào có thể cảm giác được. Thiên Lý Nhãn của Cao Minh thì còn tốt một chút, còn Thuận Phòng Nhĩ của Cao Giác thì mới thật khủng khiếp, bởi vì có khả năng nghe hết mọi loại âm thanh thì biết là nhiều thức ấn nào rồi, lại từ trong đó chọn ra mục tiêu cùng chủ nhân của âm thanh đó, rồi duy trì liên tục việc nghe trộm, thì quả thực là không phải đạo thuật thông thường có thể sánh bằng. Trương Tử Tình phòng trường Cao Giác đó cũng thuộc loại thần kinh thép, nếu đổi lại là hắn, mỗi ngày phải tiếp nhận nhiều âm thanh như vậy cứ ông tống vào tai, không điên thì cũng sớm mắc phải cái chứng bệnh thần kinh. Tối tới, Dương Tiễn lặng lẽ rời khỏi doanh trại Nam Quân, thi triển thổ độn thuật hướng Giáp Long Sơn bay đi. Ngũ hành độn thuật tốc độ không thể so cùng cấp bậc với mấy loại đại hành hoặc là cưỡi ngựa, trong đó thường được dùng nhất chính là độn thổ thuật. Độn thuật đều không cách nào kéo dài được, cũng giống như khi lặn xuống nước vậy, một khi pháp lực xài hết thì tự động di động lên mặt đất, muốn đi nữa thì cứ lặp lại quá trình đó mà làm. Pháp lực của Dương Tiễn cũng thuộc loại tinh thuần, tốc độ khá, một đoạn đường tiến hành mà đi. Sau mấy cái hít thở đã đi được hơn 10 dặm đường, khi đang đi thêm một đoạn thì từ trên không trung lại truyền tới tiếng gọi ầm ĩ: Dương sư huynh. Cho dù là đêm khuya nhưng khả năng nhìn của Dương Tiễn thuộc loại phi phạm nên vẫn rõ được hình dáng của kẻ mới tới, đúng là Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử bộ dạng nhớn nhác, nhìn thấy được Dương Tiễn liền lộ ra vẻ vui mừng, thu hồi cặp cánh phòng lôi mà đáp xuống. Dương Tiễn ngạc nhiên hỏi: Sư đệ, đệ đuổi theo ta làm chi? Bộ dáng của Lôi Chấn Tử lúc này thật thê thảm, trên người còn dính vài vết máu, vừa thở hồng hộc vừa nói: Đại sự không ổn rồi. Sư huynh, huynh đi không được bao lâu thì Đặng Kiều Công cùng Tiêu Giao Tử vừa xuất quân tập kích đến trại danh của ta, quân ta không địch lại, ngay cả Nam Bá Hầu cũng bị. Lôi Chấn Tử vô cùng lo lắng, một hồi làm như thở không nổi, lộ ra vẻ mặt khó chịu đựng. Dương Tiễn biết Nam Bá Hầu trong miệng của Lôi Chấn Tử chính là Ngạc Thuận, hắn cũng không nghĩ tới chuyện trùng hợp như vậy. Chính mình vừa mới rời đi thì quân địch nhân tối trời đã đem quân tới tập kích, vội hỏi: Nam Bá Hầu như thế nào rồi? Lôi Chấn Tử gian nan nuốt một ngụm khí, kề sát vào tai của Dương Tiễn đáp: Nam Bá Hầu bị Tiêu Giao Tử bắt giữ rồi, các lộ chư hầu của Nam Quân giờ đây đại loạn, không thể hội quân lại được. Dương Tiễn nghe như vậy chấn động, nếu là Ngạc Thuận bị bắt, vậy loạn lạc ở Nam Đại Thương không phải là dễ dàng bị bình định rồi sao? Như vậy mình đi chuyến này. Ngay khi Dương Tiễn còn đang kinh ngạc, trong tiềm thức đột nhiên truyền tới một loại cảnh giác khó hiểu. Theo tiềm thức tránh người qua một bên, chỉ cảm thấy trên vai truyền tới một cơn đau nhức, một thanh trường đao kỳ dị đã cắm ngập vào vai, trên đao còn phát ra từng đạo hồng quang hư hư thực thực, mà đầu đao bên kia chính là nằm trong tay của Lôi Chấn Tử. Nếu không phải bao năm nay khổ luyện Bát Kiều Huyền Công, sinh ra một loại bản năng cảm ứng được nguy cơ, mà kịp thời lách người thì giờ này cái đầu của hắn cũng bị chém rời xuống rồi. Sư đệ, ngươi... Với cảnh giác của Dương Tiễn, trong tình huống bình thường Lôi Chấn Từ sợ là không cách nào có thể đắc thủ được, chỉ vì tin tức Ngạc Thuận bị bắt mà quá mức kinh người, bởi vì bất ngờ buông lòng cảnh giác mới bị trúng một đau này. Dương Tiễn thoáng thấy trong mắt của Lôi Chấn Từ hiện ra một loại sát ý lạnh như băng trước giờ chưa từng gặp. Thấy trúng kế này thì Thanh nhanh chóng cầm lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hướng Lôi Chấn Từ chém ngang một nhát. Lôi Chấn Từ không tránh né, liều mạng ngạnh tiếp một đao này, đổi lấy một lỗ máu ở trên ngực Dương Tiễn. Dương Tiễn mượn thế nhảy ngược ra sau vài bước, tạo một khoảng cách nhất định đối với Lôi Chấn Từ này. Chỉ thấy vết thương ở bên hông do Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao gây ra, trên người của Lôi Chấn Từ không có một chút máu tươi chảy ra. Hơn nữa tốc độ phục hồi lại cực nhanh tới kinh người, cuối cùng ngay cả một vết sẹo cũng không có. Dương Tiễn nhìn thấy cảnh quen thuộc này, nhất thời hiểu được thân phận thực sự của địch nhân trước mặt. Đúng, đó là vị nữ tử có phép thuật biến hóa thần kỳ kia. Càng đáng sợ hơn là nàng ta bắt chước được cả hơi thở cùng cách nói chuyện độc nhất vô nhị của Lôi Chấn Từ. Quả nhiên hình dáng của Lôi Chấn Từ vặn vẹo một trận thật kỳ dị, dù cả người khôi phục lại hình dáng tuyệt mỹ của băng tuyết. Trong nguyên tắc, Dương Tiễn dựa vào khả năng biến hóa mà lập ra không biết bao nhiêu công lao, nhất là chuyện biến thành du hóa, lừa lấy được huyết đao của Dư Nguyên, có thể nói là nhân vật kinh điển trong giới lừa đảo. Hôm nay băng tuyết hóa thân thành Lôi Chấn Từ đánh đến thành công, là coi như chiêu gậy ông đập lưng ông cực kỳ thành công. Băng tuyết. Dương Tiễn sớm từ trong miệng của gian tế đã biết được danh tính của nữ tử đánh bại mình, giờ gặp lại băng tuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng tuyết vẫn một bộ dáng lạnh khốc vô tình như cũ, không nói nhảm mà lập tức liều mạng tấn công Dương Tiễn. Dương Tiễn đang tập trung tinh thần cùng băng tuyết đấu được vài hiệp, đột nhiên cảm giác được ngay cổ và vết thương trước ngực giống như bị một cỗ lực lượng đặc biệt đình trệ, khiến cho miệng vết thương không cách nào có thể liền lại được, mà ngược lại còn có xu thế bị thối rữa đi, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Hắn ở trong lòng biết phải mau chóng tìm một nơi an tĩnh, rồi vận công khu trừ cái loại lực lượng đặc biệt này ra khỏi cơ thể. Vì vậy còn lòng dạ nào mà ham chiến cùng băng tuyết nữa. Băng tuyết thấy Dương Tiễn phòng thủ cẩn thận, cận chiến một hồi cũng không cách nào tìm được sơ hở, liền chém như một đao rồi lui về sau nửa bước. Cũng không dùng đến việc biến hình thành hắc sắc độc giác thú để che giấu, mà trực tiếp thi triển thanh âm phong bạo, dùng để khắc chế Dương Tiễn trong chiến trường khi trước. Dương Tiễn không nghĩ đến nàng không cần biến hóa, chỉ dựa vào một cái hộp kim loại kỳ lạ ở trên cánh tay là có thể thi triển ra thiên phú dị năng của thượng cổ thần thú, nhất thời trúng ngay một chiêu. Cũng may là hắn hôm trước lúc điều tức cũng đã tìm ra cách chống đỡ loại công kích này. Bát Kiều Huyền Công vận chuyển mạnh mẽ, đứng vững lại chứ không có ngã. Băng tuyết nhớ đến chuyện công kích lần trước khiến Dương Tiễn trời đất quay cuồng, mà hôm nay làm như đã sinh ra một loại năng lực miễn dịch nào đó, khiến cho tác dụng của chiêu này đã giảm mạnh, cũng khó trách có thể làm cho nàng ngạc nhiên một chút. Nhưng nàng vẫn không chút nào lưu tình, thời dịp Dương Tiễn đang lắc lư muốn ngã, hồng đao ở trong tay hướng tới những chỗ yếu hại chém tới, rõ ràng là muốn thời dịp người bệnh lấy luôn một cái mạng người. Dương Tiễn cắn răng cố chịu đựng sự đau đớn đáng sợ trong đầu, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, lại trúng thêm một đao khiến tình thế vạn phần nguy cấp. Nhưng trong lòng quán có dục vọng muốn sống mãnh liệt nên không buông thả, mà liều mạng vận chuyển huyền công, mạnh mẽ tấn công một chiêu rồi hóa thân kim quang, cũng không cần xác định phương hướng mà dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Băng tuyết làm sao có thể để bằng hắn tự do, thân hình bay lên, dưới hai lòng bàn chân phun ra ngọn lửa bay sát theo không tha. Trong lúc phi hành, con mắt thứ ba của băng tuyết mở ra, không ngừng vừa dò theo vị trí của luồng kim quang kia, vừa tập trung tính toán. Dương Tiễn cũng không ngờ tốc độ của nàng lại nhanh như vậy, chỉ biết âm thầm kêu khổ, bởi vì tâm thần cùng thương thế trên người hắn lúc này nhất thời không cách nào có thể trừ hết được, nên tốc độ của luồng kim quang càng lúc càng chậm lại. Con mắt thứ ba của băng tuyết lóe ra hàn quang, cánh tay giơ lên để biến thành một ống tròn, không ngừng tụ tập năng lượng, xem bộ là chuẩn bị phóng ra một thứ vũ khí gì đó. Nhưng vào lúc này, một đạo tinh quang đột nhiên hiện giữa bầu trời đêm, đánh thẳng vào người băng tuyết. Đồng thời một âm thanh hùng hậu từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống: yêu nghiệt. Băng tuyết chỉ cảm thấy khi tinh quang này chiếu xuống, chỉ số tính mạng sinh vật thể cùng chỉ số năng lượng tụt giảm nghiêm trọng. Mới chỉ có một cái chớp mắt, chỉ số đã rớt xuống tới vùng nguy hiểm. Nếu không phải ở trong cơ thể nàng có một loại năng lực đặc biệt, có hấp lực thôn phệ, đem tới một bộ phận tinh quang này hấp thu mất, thì chỉ sợ nàng cũng đã mất mạng rồi. Loại trạng thái nguy hiểm này thì đừng nói đến chuyện phát động công kích,

Việc Lục Áp dựa vào trường hồng thuật mà nhiều lần né tránh pháp bảo, loại biểu hiện này của gã cũng làm cho tiên nhân hai bên âm thầm cẩn thận. Cổ Lưu Tôn phân khổn tiên thẳng ra, lấy ba phần đối phó với sợi dây bạc, còn lại một phần cầm trong tay hướng tới Trường Tử Tinh. Chỉ thấy đạo kim quang lóe lên, tưởng như bắt được mục tiêu, thì thân thể của Tiêu Dao Tử đột nhiên biến thành vô số quang điểm bay tản ra, làm cho khổn tiên thẳng chụp vào khoảng không. Đúng là loại thần thông tán thể mà hắn đọc lóm được từ Văn Đạo Nhân. Hôm nay hắn đã đỉnh cao của kim tiên trung giai, thì việc vận thần công này đã hết sức như ý. Kim Long đánh thẳng về phía những điểm ánh sáng kia, không thành thì lại quay về như trước, còn những điểm ánh sáng kia lại tụ lại khôi phục thành một bộ dáng của Trương Tử Tinh. Hắn nhấc tay ra chiêu, Phật Long Tác nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của ba đoạn khổn tiên thẳng. Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng với Cửu Lưu Tôn không ngờ người này lại cường hãn như vậy, trong lòng từ cẩn thận đã trở thành sự kinh hãi. Trương Tử Tinh tránh được pháp bảo của hai người thì lòng tin lại càng tăng nhiều. Lại nghe giữa sân vang lên một thanh âm: trước từ biệt nhau ở Nam Hải tới nay, tu vi và thủ đoạn của đạo hữu lại tăng lên một tầng mấy, thực là đáng mừng. Đạo hữu có còn nhớ bần đạo Xích Tinh Tử này không? Xích Tinh Tử cũng tới. Xem ra thực là coi trọng hắn rồi, một cái quốc sư nho nhỏ này. Xích Tinh Tử là kẻ có tiếng tinh anh trong đám thập nhị kim tiền. Khi trước tại Nam Hải đã từng lấy âm dương kính giết chết Trương Thiệu của Thập Thiên Quân, ngay cả Hạm Chi Tiên suýt nữa cũng bị hại, còn Trương Tử Tinh cũng bị Thủy Hòa Thần Phong Quán đánh cho trọng thương mà nhớ kỹ tới bây giờ. Trương Tử Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua kẻ mới xuất hiện là Xích Tinh Tử kia, đáp lại: ngày xưa được đạo hữu ban thưởng một phát Thủy Hòa Thần Phong, bần đạo sao dám quên chứ. Xích Tinh Tử cũng không giải thích, mỉm cười nói: môn nhân của hai vị sư đệ ta chết trong tay đạo hữu, đạo hữu còn cho yêu nữ kia biến hóa thành hình dạng mà ám toán Dương Tiễn sư đệ ta, chẳng lẽ chỉ là tai nạn sao? Chuyện của đạo hữu từ xưa khi ở Nam Hải, rồi còn thêm chuyện hôm nay, nhân quả ân oán trong hôm nay nhất định phải chấm dứt. Cũng như theo lời của đạo hữu, việc này xong thì hai bên không nhắc nữa. Nguyên lai là tối hôm trước, Băng Tuyết chính là bị âm dương kính của Xích Tinh Tử đánh trúng. May mà thân thể Băng Tuyết cũng không phải bình thường, nếu không đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: cả ba vị kể ra cũng là kẻ có danh tiếng, hôm nay lại cùng đến đây, chẳng lẽ là muốn lấy nhiều khi ít sao? Môn hạ Ngọc Hư quả nhiên là có bản lãnh. Xích Tinh Tử thở dài đáp: đạo hữu cũng đừng quá khiêm nhường, tu vi đạo thuật của ngươi đều là thượng thừa, ta tự tình không có nắm chắc cơ hội thắng, đành phải cùng hai vị sư đệ lãnh giáo một phen. Trương Tử Tinh cũng không nghĩ tới Xích Tinh Tử vô sỉ như vậy, tự nhiên một mặt tán dương, một mặt không biết xấu hổ tự nhận có ý muốn lấy ba đánh một. Ngày xưa tam đệ Ứng Lòng cũng từng bị bè lũ tam tiên của Thái Ất Chân Nhân vây công, xem ra xiển giáo quả nhiên như trong nguyên tác miêu tả là có truyền thống tốt đẹp, lấy nhiều đánh ít. Chỉ có điều pháp bảo lợi hại nhất của Xích Tinh Tử là âm dương kính, thì khi xưa đã không hại được hắn, bây giờ chắc chắn cũng vậy. Tuy nói lấy một đánh ba là xem như ở hạ phong, nhưng là chưa chắc đã ở vị trí thất bại. Huống hồ trong tay hắn còn có nhiều pháp bảo và vũ khí đặc biệt, cho dù không thắng đi nữa, còn muốn chạy trốn vẫn là không ai có thể ngăn được. Trước đó mấy ngày, hắn cùng với Hình Thiên Bế Quan đã lĩnh ngộ được không biết bao nhiêu là ảo diệu, trong đó còn có một tuyệt kỹ hạng nhất mới tu luyện chưa thi triển ra được. Hôm nay dù sao cũng không tránh khỏi đại chiến, thì tiện thể lấy ba tên này làm thí nghiệm để thử uy lực cũng được. Nghĩ tới đây, trong mắt Trương Tiểu Tinh không khỏi hừng hực bốc lên đấu chí, tiên lực nhanh chóng vận chuyển lên. Xích Tinh Tử đánh mắt với hai tên đồng môn, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Cù Lưu Tôn hiểu ý, thân hình nhanh chóng di động thành hình chữ phẩm, vây lấy Trương Tử Tinh. Trong trận địa bên thương, Đặng Thiên Ngọc cùng với Viên Hồng thấy ba gã đạo nhân có ý vây công, cũng vội vàng lao đến trước trận. Trương Tử Tinh không ngờ Đặng Thiên Ngọc, Viên Hồng đột nhiên vọt tới. Kế hoạch một mình đánh ba kia nhất thời bị rối loạn. Trong lòng hắn biết thực lực hai người so với kim tiên thì kém xa, tại tiên thức cũng khuyên can không được, khiến cho hắn không khỏi khẩn trương. Đặng Thiên Ngọc phi ngựa tiến lên, một cái ngũ quang thạch từ phía xa ném thẳng vào sau lưng Xích Tinh Tử. Nhưng đường viền bắt quái ở trên tử y của Xích Tinh Tử xuất hiện ra một đạo quang nhàn nhạt, khiến ngũ quang thạch hoàn toàn không một chút tác dụng. Đặng Thiên Ngọc nóng người, hai tay phất lên đem ngũ quang thạch liên tiếp tấn công vào các bộ vị ở trên Xích Tinh Tử. Đáng tiếc là không có chút tác dụng nào trước tử thụ thiên y này. Bên này Viên Hồng phi thần đánh tới Cửu Lưu Tôn. Cửu Lưu Tôn nhìn ra được Viên Hồng không chỉ là một thân tu vi chân tiên, mà cùng với cây hắc bổng ở trong tay mang theo thổ mộc lực kỳ dị, nhất định không phải là vật phàm. Hắn không có phòng ngự pháp bảo như Xích Tinh Tử, cho nên cũng khó có thể chịu đựng công kích này. Khổn tiên thằng ở trong tay bèn quăng ra hướng viên hồng bay tới. Viên hồng thế tới quá mau, làm như không kịp tránh, rốt cuộc bị trói chặt. Nhưng cửu lưu tôn lập tức nhíu mày, bởi viên hồng kia đã hóa lại thành một tảng đá lớn, còn viên hồng chính thức đã hóa thành một luồng khí trắng xuất hiện ở trên đỉnh đầu y mà đánh xuống. Trên đầu cửu lưu tôn lập tức xuất ra một mảng khánh vân. Khi huyền tăng côn đập xuống thì lực đập tựa như một đi không trở lại mà mất sạch. Ngay lúc cửu lưu tôn muốn trở tay phản đòn, viên hồng đã biến thành một người chim bay ngược ra xa. Đôi mắt cửu lưu tôn khẽ nhíu lại, xem ra cái tên chỉ có tu vi chân tiên này còn có chút thủ đoạn, cũng khó đối phó hơn một chút so với tưởng ban đầu. Chỉ có điều cỡ nào thì cũng chỉ là chân tiên mà thôi. Đối với loại nhân vật như vậy, cửu lưu tôn y cũng vẫn nắm chắc khả năng chiến thắng. Đạo hạnh thiên tôn có hai vị đồng môn kế bên thì lòng tin tăng lên nhiều. Cây đoạn ở trong tay cũng biến thành hình kim long, phối hợp với vi kiếm bay khỏi tay, nhắm hướng Trương Tử Tinh mà thi triển khai giáp công. Bởi vì có chuyện Xích Tinh Tử đã dùng âm dương kính khắc chế Văn Đạo Nhân, cho nên Trương Tử Tinh cũng không dám dùng thần công tán thể của Văn Đạo Nhân, mà chỉ dựa vào tốc độ để tránh né. Đồng thời trong tiềm thức quát lên tiếng trách mắng Viên Hồng cùng Đặng Thiên Ngọc mau đi. Vậy mà hai người kia làm như không nghe thấy. Đặng Thiên Ngọc ngược lại còn truyền âm kêu Trương Tử Tinh nhanh chóng thoát đi. Trương Tử Tinh sợ hai người bị cái gì tổn thương, phân tâm một lúc liền bị Đạo Hạnh Thiên Tôn vây chặt, nhất thời lâm vào cảnh nguy hiểm khiến cho tình thế thực không ổn. Xích Tinh Tử xuất ra Thủy Hỏa Thần Phong, đang muốn thừa dịp Trương Tử Tinh cùng Đạo Hạnh Thiên Tôn dây dưa mà tranh thủ ám toán, không ngờ bị Đặng Thiên Ngọc không biết phiền phức là gì kia năm lần bảy lượt lấy ngũ quang thạch ném tới hắn. Lúc này hắn cũng không còn kiên nhẫn, cũng không quay đầu lại mà trở tay bắn ra. Thủy Hỏa Thần Phong bay tới như điện, làm Đặng Thiên Ngọc mặc dù thấy nó bay tới nhưng tốc độ quá nhanh, không cách nào có thể tránh né được. Chỉ trước ngực nhói lên, thấy Thủy Hỏa Thần Phong bay xuyên qua cơ thể rồi nàng ngã ngửa. Cũng may nàng có chu tước huyền đấu hộ thể nên giảm bớt được sát thương, nếu không thì với uy lực cấp tiền binh của Thủy Hỏa Thần Phong này, chỉ sợ Đặng Thiên Ngọc đã chết ngay tại trận rồi. Xích Tinh Tử thấy một đòn không giết được nữ tử này cũng có chút kinh ngạc, tay phất lên một cái, Thủy Hỏa Thần Phong bay trở về trong tay, rồi một lần nữa hướng Đặng Thiên Ngọc bay tới, muốn lấy tính mạng của nàng cho bằng được. Trương Tử Tinh thấy Xích Tinh Tử đã đả thương Đặng Thiên Ngọc, hai mắt nhất thời đỏ quạch, lấy áo giáp Trần Võ Linh Quyết trên người liều mạng chịu một đòn của Kim Long, mượn thế bay đến trên người Đặng Thiên Ngọc. Hắn hét lớn một tiếng, định thương kiếm trong tay vẽ ra một đạo kim hồng, cố gắng áp chế một ngụm huyết khí bốc lên ở trong lồng ngực mà chém thẳng xuống đạo Thủy Hỏa Thần Phong đang hung hăng hướng tới Đặng Thiên Ngọc. Trong người hắn đột nhiên hiện ra một cái kiều đỉnh bảo vệ hai người. Xích Tinh Tử, Đạo Hạnh Thiên Tôn thấy hắn chạy lại chỗ của Đặng Thiên Ngọc cũng không ngừng tay, mà đồng thời triển khai công kích tới Trương Tử Tinh. Nhưng mấy loại công kích này làm sao không phá nổi kiều đỉnh, còn chưa tiến lại gần thì đã bị dội ngược lại. Xích Tinh Tử triệu hồi lại về Thủy Hỏa Thần Phong, trong mặt thoáng rung động, phát hiện bề mặt Thủy Hỏa Thần Phong đã xuất hiện vết rách, nghĩ chắc hẳn là do kim kiếm kia gây ra, nên khiến ở trong lòng hắn vừa hận vừa sợ. Xích Tinh Tử đang muốn móc ra âm dương kính để thử công phá kiều đỉnh kia thì trong tiềm thức đột nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt hắn khẽ biến, liền nhìn thẳng lên trời. Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng cửu lưu tôn cũng sinh ra cảm ứng, liền ngừng công kích mà cảnh giác nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên xám xịt, không biết từ khi nào đã bị một tầng mây đen bao phủ. Đám mây đen này mang theo một tầng lực lượng kỳ dị, làm cho người ta cảm thấy tâm lý bị một tầng áp bách cường đại. Đám mây đen trong nháy mắt liền phân thành 9 đạo hạ xuống toàn đất, hóa thành 9 người khác nhau, đúng là cửu thiên quân của Kim Ngao Đạo. Trương Tử Tinh thấy cửu thiên quân không khỏi mừng rỡ, đã biết lần nguy nan này được giải rồi. Hắn bèn thu lại kiều đình, rồi vội vàng xem xét thương thế của Đặng Thiên Ngọc. Dù sao tiên binh Thủy Hỏa Thần Phong cũng là vật đắc ý của Xích Tinh Tử, hết sức lợi hại, ngay cả chu tước huyền võ của Đặng Thiên Ngọc cũng không cách nào chống đỡ nổi, bị một đòn xuyên thấu cả người, máu tươi không ngừng chảy ra đậm ướt hết chiến bào. Thương thế của Đặng Thiên Ngọc rất nghiêm trọng, khó có thể động đậy được, đành phải thấp giọng nói với hắn rằng tuy ở trong túi pháp bảo có đan dược trị thương, nhưng loại này cần phải rắc lên vết thương mới được. Trương Tử Tinh thầm tính trong lòng, biết giờ trước mặt bao người thì cực kỳ không tiện, lập tức nói một tiếng với cửu thiên quân rồi ôm Đặng Thiên Ngọc bay đến một nơi hẻo lánh, từ la mê chướng xuất ra rồi bắt đầu tiến hành trị liệu. Nguyên là Đặng Thiên Ngọc bị thương ngay ở trước ngực nên đành phải cởi đồ ra mới có thể trị liệu được. Đặng Thiên Ngọc mặc dù đã từng cùng hắn thân mật tiếp xúc, nhưng Chị ở tầm bàn tay nắm lấy bàn tay, chứ chưa từng có đem quan hệ tiến thêm một tầng cao mới. Khi chiến giáp cùng mấy món đồ nhỏ từng món bị Trương Tử Tinh cởi ra, thì dù có kiên cường như Đặng Thiên Ngọc cũng không khỏi xấu hổ, nước mắt rốt cuộc cũng đã rơi ra. Trương Tử Tinh biết việc chữa thương thân mật như vậy là có ý nghĩa gì, trong lòng cũng dâng lên một hồi thương tiếc. Dù sao Đặng Thiên Ngọc cũng chỉ là một cô nàng trong trắng chưa thạo việc đời. Hắn thì một bên trong lòng âm thầm phát thệ nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với việc này, tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp. Một bên hắn đem đan dược nghiền nát ra, nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương. Đan dược Tây Vương Mẫu ban tặng quả nhiên là linh hiệu. Vết thương thấy mà giật mình kia không lâu đã tự động khép lại, cuối cùng ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng dù sao một khoảng thời gian ngắn vẫn là không nên có động tác gì mạnh, tránh để cho miệng vết thương nứt ra. Mới vừa rồi do Trương Tử Tinh đau lòng trước thương thế của Đặng Thiên Ngọc nên chỉ chăm chú vào việc trị liệu. Giờ nhìn thấy cặp thỏ trắng hoàn mỹ cao vút kia cùng với hai nụ hoa phấn hồng mê người, khiến hắn không thể không ngắm nhìn. Càng ngắm thì ánh mắt càng khó mà rời ra được. Đặng Thiên Ngọc nhìn ra ánh mắt nồng cháy này của hắn, ngay cả gáy cũng đều đỏ lên. Trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa khẩn trương, cũng mơ hồ có vài phần chờ mong, vội vàng vừa dùng hai tay che lại, vừa lệnh cho hắn quay đầu đi. Nếu như không phải bị thương, không thể dùng sức được, thì ắt hẳn vì nữ hiệp này có thể vừa xấu hổ vừa tức giận mà cho hắn nếm thử một trận quyền cước. Trương Tử Tinh đợi Đặng Thiên Ngọc mặc quần áo xong mới dùng ngữ khí khiển trách nàng. Vừa rồi ta bảo nàng không lên đại đây, tại sao nàng không nghe lời ta? Đặng Thiên Ngọc nghe ra trong lời của hắn có ý trách cứ, trong mắt nhất thời dâng lên một dàn nể. Chỉ biết chê người ta làm liên lụy thôi. Thiên Ngọc, nàng quan tâm ta, ta làm thế nào chê nàng chứ? Trương Tử Tinh thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ba tên kia đều có tu vi kim tiên, thân thể lại mang theo dị bảo, cũng là có chút thủ đoạn để đối phó được ta. Nhưng lấy lực lượng của ta chống lại ba người này, có thua thì nhiều nhất là chạy thôi. Thực ra chúng vốn không thể nào làm gì được ta, nhưng nếu nàng có lỡ tay thì làm sao ta có thể an tâm đối địch được chứ? Đặng Thiên Ngọc cũng không dễ thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉ nhẹ giọng đáp. Người ta làm thế nào lại không biết được lũ bè tam tiên xiển giáo này lợi hại như vậy chứ? Nhất là tiên xích tinh tử kia, sư tôn cũng từng nói đến sự lợi hại của âm dương kính. Ngươi đừng có vội lừa người ta, lấy lực lượng của ngươi thì làm sao có thể địch nổi ba tên này? Cũng vì thực lực của ba tên này rất cao, người ta sợ ngươi có chuyện nên... Trương Tử Tinh biết Đặng Thiên Ngọc là lo lắng cho sự an nguy của hắn nên mới liệu mình xuất thần tới giúp. Trong lòng càng thêm yêu thương nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nha đầu ngốc, lần tới đừng có vội vàng như vậy nữa, phu quân tự có an bài rồi. Đúng là kẻ phong lưu không có lễ nghĩa, cái miệng không biết cách tắc này dám làm càn lần nữa, coi chừng người ta cho ngươi một cái bạt tai đấy. Đặng Thiên Ngọc bị hắn hôn đến lên môi, lại nghe hắn tự xưng là phu quân, khiến trong lòng thẹn thùng, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng tránh ra. Nàng đang muốn thể hiện thư uy, lại nghe Trương Tử Tinh nghiêm trang nói: lúc này chín vị đạo hữu của ta đang đối phó với ba tên xích tinh tử, chúng ta nhanh chóng quay lại tương trợ thôi. Đặng Thiên Ngọc thấy hắn nghiêm nét mặt, bèn khẽ ừ một tiếng, nhưng đúng là lúc này không thể trì hoãn được, đành cùng hắn quay trở về chiến trường. Lại nói ba tên xích tinh tử đột nhiên thấy Tiêu Giao Tử có nhiều viện binh quân như vậy, trong lòng thầm cảnh giác, từ từ tụ lại một chỗ, từ xa đề phòng Cửu Thiên Quân. Bởi vì năm xưa tại Nam Hải, xích tinh tử đã từng dùng âm dương kính giết chết Trương Thiên Quân, Trương Thiệu, cho nên chín người vừa thấy xích tinh tử liền lộ ra vẻ kiêu hận. Xích tinh tử cũng biết chuyện này, đành âm thầm khẩn trương, âm dương kính cầm vào trong tay càng bị hắn nắm chặt lấy. Tần Thiên Quân vung kim giản ở trong tay lên, cười lạnh nói: môn hạ xiển giáo chỉ biết lấy nhiều thắng ít sao? Tiêu Giao Tử là Trương Thiên Quân mới của Kim Giao đảo ta, cùng với chín người bọn ta tình như huynh đệ, hôm nay bị ba người vây công, quả thực là đáng ghê tởm. Đã như vậy, các người ba người cũng đánh giáo thử sức của Thập Thiên Quân chúng ta đi. Xích Tinh Tử biết Cửu Thiên Quân này mặc dù tu vi so với ba người mình thì có chỗ thua kém, nhưng cũng đều là cấp độ kim tiên. Huống hồ thực lực chính của Tiêu Giao Tử hình như vẫn ở trên mức kim tiên trung dài, thủ đoạn lại phi phạm, là tên đáng sợ nhất. Mà giờ tiên thể của Đạo Hạnh Thiên Tôn bị hao tổn không nhỏ, lực chiến đấu bị suy giảm mạnh. Nếu Tiêu Giao Tử chữa thương cho nàng xong quay lại hợp lực cùng Cửu Thiên Quân thì sẽ thành một cục diện 10-3. Phe mình dù có khả năng chém giết mấy người thì kết quả cuối cùng cũng là ngọc đá đều nát. Tâm niệm Xích Tinh Tử vừa chuyển, liền chỉ vào Viên Hồng nói: Tần đạo hữu, đừng vội hiểu lầm, chỉ vì Tiêu Giao Tử giết chết môn nhân của hai vị sư đệ bần đạo, cho nên mới đến đây đấu một hồi, tiện thể chấm dứt nhân quả. Mới vừa rồi vị đạo hữu này cùng nàng kia hợp lực Tiêu Giao Tử cùng với ba người chúng ta đánh tranh đấu, đúng là 3-3, làm sao nói đấy là nhiều đánh ít được. Viên Hồng đứng một bên nghe Xích Tinh Tử đem mình và Đặng Thiên Ngọc tính vào, trong lòng thầm mắng thằng khốn nạn này quả thực quá vô sỉ. Chỉ nghe Kim Quang Thánh Mẫu lạnh lùng nói: Xích Tinh Tử, đừng vội lấy chuyện nhân quả làm cớ. Ngày đó ngươi tại Nam Hải giết chết Trương Thiệu Quân đạo hữu cũng là nhân quả, hôm nay thù mới hận cũ thì đơn giản làm ra một cái kết thúc đi. Xích Tinh Tử biết thế nào Cửu Thiên Quân cũng nhắc tới việc này, vội đáp: chuyện đoạt bảo ngày đó hai giáo đều có thương vong, trước đó cũng đã nói rồi, chuyện đoạt bảo mà xong thì hai bên không còn so đo. Nếu đạo hữu muốn tìm bần đạo trả thù, vậy những môn nhân bổn giáo ta đã vong mạng kia ai sẽ trả thù đây? Năm đó quả thực là Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Nhân Đăng đạo nhân đại biểu cho hai phe cũng từng nói như vậy, cho nên Xích Tinh Tử đem việc này nói ra thì Cửu Thiên Quân cũng không tiện phản bác. Viên Thiên Quân ngắt lời nói: chuyện Nam Hải tạm thời không nói, chứ hôm nay chuyện vây công Tiêu Giao Tử đạo hữu thì không thể bỏ qua được. Người không phải nói Tiêu Giao Tử đạo hữu cùng các người có nhân quả sao? Hôm nay tiện thể đi tính luôn đi. Cửu Lưu Tôn tiếp lời nói: hai đệ tử ruột của ta cùng Đạo Hạnh Thiên Tôn đều chết trong tay Tiêu Giao đạo hữu, mặc dù là thiên mệnh nhưng cũng là nhân quả. Song hôm nay hai quân giảng co thì nhân quả rất tiện ra, có liên quan gì tới con người đâu. Được cả Kim Ngao đạo có thập tuyệt trận, thập phần dị thường, không bằng các đạo hữu thiết lập thập tuyệt trận. Ta bên này mới tới, các đạo hữu cùng nhau xông trận, không kể sống chết, qua được là xong. Chuyện nhân quả, ý của chư vị đạo hữu như thế nào? Xích Tinh Tử cùng với Đạo Hạnh Thiên Tôn thầm khen trong lòng rằng lời của Lưu Tôn thực là quá hay. Hôm nay địch nhiều ta ít, thực sự không thể liều mạng. Loại đề nghị này vừa có thể hóa giải tình thế xấu hôm nay, vừa có thể lấy lại mặt mũi. Thực lực của thập tiên quân này nếu so với 12 kim tiên thì còn thua kém xa. Nếu có thể đơn độc 1-1 thì dù đối phương có trận pháp trợ giúp cũng có cách để kích phá được. Chín vị thiên quân với thập tuyệt trận trước giờ chưa từng bị thua, giờ nghe thấy Cửu Lưu Tôn đề cập tới sở trường của mình thì tất nhiên là không cự tuyệt. Tần Thiên Quân đáp: nói vậy cũng hay, 5 ngày sau thập thiên quân ta sẽ thiết lập thập tuyệt trận ngay trước Tam Sơn Quan, chờ các người đến phá. Sống chết thế nào thì tùy thiên mệnh vậy. Trương Tử Tinh chạy về tới chiến trường thì binh mã đã bắt đầu rút về Tam Sơn Quan. Xiền giáo Tam Tiên cũng quay về danh trại Nam Quân, cũng không phát sinh kịch đấu như ở trong tưởng tượng quán. Trương Tử Tinh hỏi một hồi mới biết được Tần Hoàn cùng với Cửu Lưu Tôn tự lập cuộc hẹn thập tuyệt trận. Hắn nhớ tới chuyện 12 kim tiên đại phá thập tuyệt trận ở trong nguyên tắc thì không khỏi khẩn trương. Nhưng lúc này hai phe đã lập sanh tử ước, không thể đổi được. Hắn đành phải cùng Cửu Thiên Quân mang theo đại quân trở về Tam Sơn Quan. Về tới Tam Sơn Quan, đầu tiên là Trương Tử Tinh cảm tạ ân cứu trợ của Cửu Thiên Quân. Nhưng đối với chuyện Cửu Thiên Quân như thế nào lại kịp thời chạy tới Tam Sơn Quan trợ giúp thì cũng cảm thấy nghi hoặc. Đáp án của Cửu Thiên Quân lại càng ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh. Người hướng tới Kim Ngao Đảo báo tin chính là Thân Công Báo. Nguyên lai là Thân Công Báo nghe được tin tức Dương Tiễn vì cái chết của Vi Hộ cùng với Thổ Hành Tôn mà chạy lên Kim Đỉnh Sơn, Ngọc Ốc Động cùng Giáp Long Sơn, Phi Vân Động thỉnh tội. Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng với Cửu Lưu Tôn nghe thấy vừa kinh vừa hận. Lúc gặp Xích Tinh Tử đang tới chơi thì tiện thể thành lập một bè lũ tam tiền hướng tới Tam Sơn Quan chạy tới tìm Tiêm Giao Tử kia tính sổ. Thân Công Báo coi như cũng từng phụ Tiêu Giao Tử một lần nên mới hướng tới Kim Ngao Đảo báo tin nhờ Cửu Thiên Quân tới đây để viện trợ. Vốn là từ chuyện toái tinh trùy nên Thân Công Báo với Cửu Thiên Quân hoàn toàn đoạn tuyệt. Lần này đi Kim Ngao Đảo báo tin cũng khó thoát khỏi được cảnh ghẻ lạnh. Nhưng vô luận như thế nào, Thân Công Báo vẫn đem tin tức này truyền tới cho đám người Cửu Thiên Quân. Lúc đó Hạm Chi Tiên đang lúc bế quan luyện đan đến giai đoạn then chốt, nữ bạt bế quan tu luyện cũng chưa xong. Tiểu Lô Ly vừa mới nghe thấy ca ca gặp nạn liền ở Mỹ muốn chạy đi, nhưng Cửu Thiên Quân biết đám người Kim Tiên Xiển Giáo không phải chuyện đùa, lập tức nhờ Thải Vân Tiên Tử khuyên bảo Vân để nàng ở lại làm bạn với Trương Thành Nhi, còn chín người mình thì đồng loạt tới đây tương trợ. Trương Tử Tinh nghe tới Thân Công Báo liền trầm mặt một lúc lâu, rốt cuộc không khỏi thầm thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, Thân Công Báo dù sao cũng chỉ là một quân cờ ở trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Ở trong nguyên tắc, Thân Công Báo mặc dù phản bội Xiển Giáo, chuyên đi tìm người tới giúp đối phó Khương Tử Nha, hơn nữa cơ bản toàn là người trong Triệt Giáo, dù kết quả là những người này đều lên bảng phong thần. Trên thực tế, nói về một góc độ khác thì thân công báo cũng chính là có tác động đến việc triệt giáo diệt vong. Có lẽ bản thân hắn ta cũng không biết việc này, mà hết thảy đều rơi vào trong tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này Cửu Thiên Tôn tới đây quả thực đã giải trừ nguy cơ cho hắn, nhưng chuyện thập tuyệt trận lại làm cho Trương Tử Tinh đau đầu. Đây chính là một ước hẹn chết người. Xiển giáo có lực lượng kim tiên nổi danh, tuyệt đối là trên cơ Cửu Thiên Quân. Thập tuyệt trận có uy lực như thế nào hắn cũng tự mình kiểm chứng. Có lẽ đối với xiển giáo kim tiên có thể tạo thành uy hiếp nhất định, nhưng muốn nói là phần thắng thì là quá thấp. Nếu như đám xiển giáo sử dụng chiến thuật chết thay như trong nguyên tắc, chỉ sợ Cửu Thiên Quân không còn đường sống nữa rồi. Song chuyện hôm nay hai bên đã lập ước hẹn thì không cách nào có thể thay đổi được, trừ phi Cửu Thiên Quân nguyện ý vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm cùng với danh dự, vĩnh viễn mang trên lưng cái danh là kẻ yếu hèn. Mà đối với Cửu Thiên Quân thì như vậy sống không bằng chết. Trương Tử Tinh cũng quen biết Cửu Thiên Quân đã lâu, coi như cũng rất hợp nhau, nên lần trước đã từng khuyên bảo chúng tiền ở Kim Ngao Đảo đóng cửa không ra ngoài để tránh nhiễm đến sát kiếp. Không ngờ hôm nay vì mình mà tái diễn chuyện thập tuyệt trận như ở trong nguyên tắc, chẳng lẽ thực sự là do ý trời sao? Hắn vừa có Cửu Đỉnh Hộ Thân, lại có mộc nhân do Thông Thiên Giáo Chủ tặng cho, còn lỡ gặp lúc khẩn yếu thì dùng đại triệu hoán thuật gọi về boss siêu cấp từ bát cảnh cung thì cũng đủ để phòng thân. Nhưng Cửu Thiên Quân lại ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ còn họa sát thần nữa. Song Trương Tử Tinh vắt hết óc cũng không tìm ra biện pháp hữu hiệu giúp Cửu Thiên Quân vượt qua trận nguy cơ này, khiến hắn không khỏi sốt ruột. Cửu Thiên Quân thấy vẻ lo lắng của hắn, sau khi hỏi rõ nguyên nhân lại cho là không đúng, nói rõ sanh tử đều do là mệnh trời, huống hồ thập tuyệt trận còn chứa huyền diệu uy lực bất phàm, nhất là huyễn ma trận của hắn còn có thể địch nổi đám kim tiên nhất lưu như Xích Tinh Tử, Nghiễm Thành Tử. Lần này có đấu thì dù thắng hay thua không nói, dù có sống hay chết cũng là do số trời, nên không cần lưu tâm. Trương Tử Tinh gật đầu, mặt ngoài thì cùng với Cửu Thiên Quân vui vẻ nâng ly, nhưng trong lòng thì càng khổ công nghĩ cách ứng phó. Ngày thứ hai, ngay khi Trương Tử Tinh cùng với Cửu Thiên Quân bố trí thập tuyệt trận bên ngoài Tam Sơn Quan, thì phía Nam Quân truyền tới tin tức Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử sắp xếp bên cạnh doanh trại Nam Quân, nào là lô bồng, sắp đặt lịch điện, tưng bừng treo đèn kết hoa. Trương Tử Tinh biết nhất định là để nghênh đón nhân vật trọng yếu sắp tới, chắc chắn là do đám Xích Tinh Tử nhờ vả đồng môn xung quanh đến đây để phá trận rồi. Kỳ hẹn 5 ngày đảo mắt đã tới, thập tuyệt trận cũng đã bố trí xong, chỉ còn đợi đám tiên nhân xiển giáo đến phá trận. Kẻ cầm đầu quả nhiên là Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động, Nhiên Đăng Đạo Nhân. Còn có điều ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh chính là đi cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân. Không chỉ có đám kim tiên Xích Tinh Tử, Đạo Đức Chân Quân, mà còn có 3 đạo nhân tu vi thâm sâu không lường được. Trong 3 người này thì Trương Tử Tinh chỉ nhận ra được 2 người. Một người là Độ Ách Chân Nhân của Tây Côn Lôn, còn vị kia là Thái Vi Chân Nhân. 2 người này đều là người quen khi tham gia đoạt bảo trên Đại Dư Tiên Sơn. Mặt khác còn có một người không nhìn ra cảnh giới cụ thể, nhưng ít ra cũng là tu vi cỡ huyền tiên hạ bậc. Độ Ách Chân Nhân đạt tới đỉnh cao của huyền tiên hạ bậc, năm đó Khổng Tuyên cũng từng nói qua. Còn Thái Vi Chân Nhân kia cũng sắp đạt đến đỉnh phong của huyền tiên trung giai rồi. Trong lòng Trương Tử Tinh không khỏi trầm xuống. Nguyên lai là lực lượng phe mình so với bên kia đã rơi vào thế hạ phong, giờ còn thêm 3 tên huyền tiên này nữa thì chỉ sợ gặp phải cảnh toàn quân bị diệt mà thôi. Trương Tử Tinh một bên cùng Cửu Thiên Quân tiến ra đón, một bên vắt óc thật nhanh để suy cách đối phó. Khi hai bên gặp nhau, Trương Tử Tinh bước lên trước hàng quân, nói với Nhiên Đăng Đạo Nhân: "Hôm nay Thập Thiên Quân ta lập thập tuyệt trận, cùng với chư vị đạo hữu xiển giáo phân tài cao thấp một phen. Chỉ có điều thứ cho bần đạo kém mắt, không biết 3 vị đạo hữu này là 3 vị cao nhân nào của quý giáo?" Nhiên Đăng Đạo Nhân là kẻ chuyên dùng tâm kế, nghe được Tiêu Giao Tử này đem hai chữ xiển giáo ra mà viên cớ vào, nên cũng hiểu ý, bèn quay sang 3 vị huyền tiên kia đáp: "3 vị này là bạn tốt của bần đạo, Huyền Cơ Chân Nhân, Thái Vi Chân Nhân, Độ Ách Chân Nhân. Vốn là trước tiên muốn tới Ngọc Hư Cung bái kiến thánh nhân bổn giáo, lại nghe chuyện thập tuyệt trận của 10 vị đạo hữu nên muốn tới đây dự lễ." Lời này vừa mới nói ra, 3 vị tiên nhân kia ở trong lòng chợt động, thầm tính toán. Nhiên Đăng Đạo Nhân bên ngoài thì giải thích rõ lập trường là 3 người đến đây để dự lễ, thực tế là ở trước mắt mọi người nói ra chuyện 3 người muốn đến Ngọc Hư Cung, nói rõ 3 người là muốn dựa vào thế lực xiển giáo. 3 người này vốn lập trường chưa rõ, thuộc về thành phần trung lập. Giờ nghe được lời này của Nhiên Đăng Đạo Nhân cũng không tiện mở miệng giải thích, vẻ mặt không có chút nào thay đổi gì. Trương Tử Tinh nghe đến 3 gã huyền tiên này có quan hệ gần gũi với xiển giáo như vậy, liền nhíu mày. Thực lực tam tiên này đều không phải chuyện đùa, Nếu quả thực gia nhập xiển giáo, chỉ sợ ngày sau triệt giáo muốn mở cuộc chiến với quy mô lớn thì không khỏi tổn thất nặng. Trước mắt mà nói, giờ muốn vượt qua ải thập tuyệt trận này càng thêm khó hơn. Bất quá cũng từ lời nói của Nhân Đăng đạo nhân mà nói, cũng chứng minh được chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tự thân tới đây. Xem ra tiểu trận của đám môn hạ triệt giáo cấp thấp này chưa đủ phân lượng để đại thần rời núi được rồi. Trương Tử Tinh nói, hôm nay Phong Vân Tế Hội có thể cùng với các vị đạo hữu bàn luận một hồi thập tuyệt trận, cùng thi triển hết sở học chính là chuyện may mắn. Không biết Nhân Đăng đạo hữu muốn đấu như thế nào? Nhân Đăng đạo nhân đối với vấn đề này của hắn tự như cảm thấy kỳ quái đáp. Tất nhiên mời vị đạo hữu thiết trận, ta đưa người thay nhau vào trận tìm kiếm phương pháp phá giải. Lần đấu này nếu có thương vong thì cũng là số trời, không được lén đút trả thù bên ngoài trận. Trương Tử Tinh nhìn một đám tu vi thấp kém phía sau Nhân Đăng đạo nhân, biết Nhân Đăng đạo nhân chính là có chủ ý quỷ quái như trong nguyên tắc. Trước hết phái người vào trận, thứ nhất là làm giảm sát khí bên trong trận, thứ hai khiến cho người ngoài biết được thật hư ở trong trận, rồi lần sau mới tìm thủ đoạn phá trận. Đối với kẻ biết tường tận nguyên tắc như Trương Tử Tinh thì làm sao có thể rơi vào trong bàn tính của Nhân Đăng được. Từ đầu hắn cùng với Cửu Quân đã có tính toán, trước hết cứ giao cho hắn việc tiếp chuyện với đám xiển giáo, bọn họ thì lo chuyện đánh nhau mà thôi. Hắn bèn lắc đầu nói, như vậy không ổn. Nếu một trận không phá được thì lại phái thêm đợt người mới tiến vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khác nào là dùng xa luân chiến. Vậy người thiết trận như chúng ta làm sao địch nổi xa luân chiến này đây? Theo ý ta thì lấp 10 lần làm hạn định, một trận xem như một ván. Một ván đi qua thì vô luận có bị phá hay không thì cũng không dùng lại trận nữa. Qua 10 ván thì lần đấu này coi như xong, sống chết như thế nào sau này không được tự ý trả thù. Mà lúc này để miễn cho quý giáo bị người đời chê cười là lĩnh mạnh hiếp yếu, cũng để tránh cho vị độ ách đạo hữu vốn lần này đến đây để xem chuyện mà chê cười. Nhân Đăng gặp hắn mang trò này để ngăn cản ba vị độ ách chân nhân thì thầm nghĩ kẻ này gian hoạt. Nhưng nếu thực sự theo phương pháp của Tiêu Giao Tử thì theo tình huống không rõ chi tiết của đối phương, phần thắng chắc chắn sẽ giảm bớt đi. Phái kẻ tu vi yếu đi thì nhất định sẽ là chịu chết. Cho dù có tìm ra được nhược điểm của trận pháp thì người phía sau cũng không được tiến vào trận lần nữa. Nếu phái ra những kim tiền mà Nguyên Thủy Tiên Tôn coi trọng thì phần thắng đương nhiên lớn, nhưng một khi có sơ sẩy gì thì chỉ sợ không cách nào có thể trả lời cho Nguyên Thủy Thiên Tôn được. Hơn nữa loại phương pháp này quyền chủ động lại nằm trong tay của đối phương, thực sự không có lợi chút nào cả. Nhân Đăng đạo nhân lúc này tỏ ra vẻ phản đối, nó là trận pháp nguyên bổn chính là dựa vào ngoại vật đã chiếm được ưu thế rồi, loại dùng phương pháp phá trận này là không công bằng. Trương Tử Tinh lại nói, xiển giáo thực lực nguyên bổn đều là bậc cao nhân, nếu theo như lời của Nhân Đăng nói từ trước, thập thiên quân rất bất lợi. Nếu cứ chơi trò những kẻ cấp bậc thấp đi trước chết đi rồi kẻ cao cấp mới phá trận thì vậy thập tuyệt trận không muốn hủy cũng khó, thập tuyệt trận cũng vì vậy mà chẳng cần phá nữa, mọi người cứ đơn giản là giải tán quách đi cho rồi. Nhân Đăng đạo nhân không nghĩ đến tính toán trong lòng mình lại bị một lời của đối phương nói toạc móng heo ra, trong lòng đối với Tiêu Giao Tử này âm thầm tăng lên vài phần cảnh giác, nhưng lời lẽ vẫn như cũ không chịu nhượng bộ. Vì vậy hai người bắt đầu cò ghe mặc cả, mồm năm miệng mười, không ai chịu nhường ai. Những người kế bên bao gồm cả Cửu Thiên Quân, Chư Tiên Xiển Giáo lẫn ba vị huyền tiên kia đều chỉ biết trợn mắt há mồm. Vậy do rốt cuộc đã động thủ hay là khẩu động đây? Nói thực ra cũng không phải chỉ vì lần này là lần đánh nhau chết sống, mà còn liên quan tới mặt mũi môn phái nữa. Nếu không như vậy thì chỉ sợ Nhân Đăng đạo nhân cùng với Trương Tử Tinh đâu có dư hơi mà lãng phí lời lẽ, đã sớm thi triển những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đấu tới người chết ta sống rồi. Trương Tử Tinh có quyết định của chính mình, vốn lần này thập tuyệt trận vừa lập ra đã rơi vào chỗ yếu thế, nếu như có thể thì hắn thậm chí muốn bỏ luôn cuộc chơi này để bảo vệ tính mạng của chín vị bằng hữu trên Kim Ngao đảo kia. Đương nhiên hắn cũng biết mấy vị bằng hữu này đều có sự tôn nghiêm lẫn kiêu ngạo như nhau, đối với những người có tên ở trên bảng phong thần này thì chuyện sống chết tuyệt đối với họ mà nói có lẽ chỉ là một hình thức chuyển đổi sự tồn tại mà thôi, còn việc khác như thế nào chính họ cũng không nói trước được. Chính vì sự kiên trì của Cửu Thiên Quân nên Trương Tiểu Tinh không thể nào khuyên bảo họ buông bỏ vụ việc thập tuyệt trận này được. Điều hắn có thể làm bây giờ là tận dụng tốt quy tắc chiến đấu để đem cán cân thắng lợi nghiêng về phe mình, tận lực bảo vệ sự an toàn của bằng hữu. Huyền Cơ chân nhân đứng một bên thấy hai người cứ cãi nhau ở mỹ lên, bèn cười nói, hai vị đạo hữu đều có lý lẽ riêng của mình nên không chịu nhượng bộ, ta bây giờ có một phương pháp không biết là có thể dùng được hay không. Trương Tử Tinh nãy giờ đã chú ý một điều, khi Nhân Đăng đạo nhân giới thiệu ba người này thì đem vị Huyền Cơ chân nhân này đặt lên trước, sau đó mới vị Thái Ất Độ Ách, Cứ như vậy xem ra thì tu vi của Huyền Cơ chân nhân này sợ còn trên cả Thái Vi. Huyền Cơ chân nhân thấy mọi ánh mắt đều tập trung về mình thì cười nói: "Ta có một kiện pháp bảo nhỏ, vốn trước giờ cũng chẳng có việc gì dùng tới nó, bây giờ đem ra nhiều khi có thể giải quyết được khó khăn cho cả hai bên đấy." Pháp bảo của Huyền Cơ chân nhân là hai quả cầu kim sắc rỗng ruột gắn với nhau, hình dáng gần giống như một cái cân tiểu ly. Ở giữa có một quả cầu nhỏ, hai quả cầu này đều xoay tròn quanh một con kim long đang mở miệng há lên trời. Biện pháp của Huyền Cơ chân nhân là hai bên chọn ra 10 cái tên, nhưng không lấy 10 ván làm hạn định, sau đó đem mỗi cái tên khắc lên 10 khối kim châu cùng 10 khối ngân châu, chia ra đặt ở mỗi quả cầu. Cái món pháp bảo nhỏ này chỉ cần vận chút tiên lực vào quả cầu nhỏ ở giữa thì kim châu ngân châu ở hai quả cầu hai bên sẽ bay tán loạn, bên ngoài nhìn vào thì không thể rõ được. Cuối cùng chỉ có một kim châu, một ngân châu bay ra khỏi miệng con rồng, sẽ là người xuất chiến ở hai bên. Nếu như một bên thất bại tử vong thì hạt châu tương ứng sẽ bị phá hủy, người thắng thì vẫn để tiên ở trong quả cầu tiếp tục đấu lần sau. Nói cách khác, bất luận là chúng tiên triển giáo hay thập thiên quân của Kim Cao Đảo đều được phép xuất trận lần nữa, chỉ có điều là điều kiện đầu tiên là phải chiến thắng. Hai bên cứ như vậy cho đến khi một bên hoàn toàn bị diệt thì thôi. Chủ ý này là đưa ra thì đại đa số người hai bên đều cảm thấy công bằng, dù sao thì cơ hội xuất trận đều là do số trời định đoạt cả. Còn về phần bị tiêu diệt thì tình thế ở hôm nay đã là đấu sống chết rồi, mặc dù trong miệng vẫn khách khí xưng hô đạo hữu, một khi đã vào trận nhất định đã dùng hết năng lực đẩy đối phương vào chỗ chết. Song có mấy vị đầu óc trầm ngâm không nói gì, nhất là Trương Tử Tinh. Biện pháp của Huyền Cơ chân nhân thoạt nhìn thì thấy công bằng, nhưng lại đẩy hai phe vào cục diện không chết không ngừng, thẳng cho tới khi một phe chết sạch mới thôi. Cuối cùng là phe nào thắng cũng là tổn thất không nhẹ. Ở trong nguyên tắc không có cái loại nhân vật Huyền Cơ chân nhân này, vậy rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào, sao lại mơ hồ đẩy cả hai phe vào tình thế chết càng nhiều càng tốt này? Trương Tử Tinh trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Pháp bảo này của Huyền Cơ đạo hữu thực kỳ diệu, chỉ có điều biện pháp đưa ra vẫn là có vấn đề. Chỉ là theo thấy tốt nhất vẫn là lấy 10 ván làm hạn định. Lần này tranh đấu mặc dù không kể sống chết, nhưng là cuộc đấu liên quan tới vận khí. Nếu có người không qua được thì cũng là do vận khí. Qua hết 10 ván thì tranh đấu dài phe chấm dứt, tự động rút lui không được làm gì tiếp." Nhân Đăng đạo nhân đối với biện pháp kia của Huyền Cơ chân nhân cũng có chút băn khoăn. Giờ nghe được Tiêu Giao Tử đề nghị như vậy, tất nhiên là đồng ý ngay. Huyền Cơ chân nhân mặt không đổi sắc, ngược lại còn yêu cầu cùng với Thái Vi chân nhân, Độ Ách chân nhân cùng nhau làm trọng tài, rồi lấy ra kiện pháp bảo kia, đem phát cho hai bên mấy cái kim châu ngân châu để họ tự chọn người. Bên phe Trương Tử Tinh chỉ có thập thiên quân, số lượng không thay đổi, nên lập tức khắc danh tính của mình trên ngân châu rồi giao cho Huyền Cơ chân nhân. Mà xiển giáo bên kia lại làm cho Nhiên Đăng tốn một phen suy tính, rồi cuối cùng mới quyết định được 10 cái tên để khắc vào trong kim châu. Huyền Cơ chân nhân xem qua tính danh của hai bên, gật đầu một cái, rồi đem mỗi bên 10 hạt châu bỏ vào. Vì để chứng tỏ sự công bằng, Huyền Cơ chân nhân để đại diện hai bên đến kiểm tra thử cái dụng cụ rút thăm này, cũng mời Trương Tử Tinh cùng Nhiên Đăng đạo nhân làm đại diện quan sát cho cả hai phe. Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc thì cuộc đấu chính thức bắt đầu. Một ngón tay của Huyền Cơ chân nhân đưa lên chỉ vào tinh cầu, 20 hạt châu trong tinh cầu bắt đầu chạy loạn lên. Cuối cùng ở hai bên đồng thời xuất hiện 2 hạt châu. Trận so đấu đầu tiên rốt cuộc đã bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.